Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5711, 7 ngày tiểu biệt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều đánh giá trải qua tình lữ nhóm. Trong lòng tưởng chính là, A Di kêu nàng đi trấn Tây Uyên Ương Lâm. Kỳ thật, là Vũ Cận Bắc ở kia chờ nàng đi. Kia hóa ném xuống nàng không quan tâm 7 ngày đâu. Nàng muốn hay không cũng làm hắn nếm thử một chút đám người tư vị. Mạc Duẫn Kiều phân phó Bảo Tiếu. Chúng ta đến phụ cận quảng trường đi vừa đi. Không đi Uyên Ương Lâm sao? Tài xế nghe vậy. Vi Lăng, đi trước dạo quảng trường. Ách, tốt, tiểu thư. Mạc Duẫn Kiều thấy thế. Càng thêm chắc chắn. Liền Bảo Tiếu đều bộ dáng này. Vũ Cận Bắc khẳng định liền ở Uyên Ương Lâm chờ nàng. Nếu là Vũ Cận Bắc kế hoạch, kia nàng coi như chính mình bị chẳng hay biết gì. Cái gì cũng không biết. Ở trên quảng trường xoay nửa ngày. Tính Vũ Cận Bắc chờ đến không sai biệt lắm. Mới hướng Uyên Ương Lâm đi. Tới rồi Uyên Ương Lâm. Nàng liền không cần ngồi xe tử. Đi tới vào cánh rừng. Chung quanh vốn là cảnh quan điểm chi nhất cánh rừng. Lúc này, trải qua dốc lòng trang phục lộng lẫy. Càng có vẻ sâu thẳm, lịch sự tao nhã, Mạc Duẫn Kiều dọc theo cục đá tiểu đạo hướng trong rừng sâu đi. Bảng hướng dẫn thượng viết, trong rừng có một ngụm kỳ nguyện tuyền, chỉ có kỳ nguyện tiết hai ngày này, mới có thể toát ra nước suối. Chỉ cần là tình lữ nhóm cho nhau uy hạ đối phương uống xong nước suối, là có thể kết hạ nhất sinh nhất thế, khế ước. Mạc Duẫn Kiều đi đến kỳ nguyện bên suối. Thò người ra vừa thấy, đại khái còn chưa tới thời điểm, tuyền vẫn là khô khốc, nhưng là, chung quanh đã chen đầy tuổi trẻ tình lữ nhóm. Bọn họ không coi ai ra gì mà lẫn nhau nói lời âu yếm. Trêu chọc, vui cười, ve vãn đánh yêu, có thậm chí ở ôm hôn. Mạc Duẫn Kiều ngượng ngùng mà từ nơi không xa mấy đôi lẫn nhau kích hôn tình lữ trên người rời đi đôi mắt. Loại này hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng một người ở bên nhìn, tổng cảm giác quái quái. Chính là Mạc Duẫn Kiều chờ chờ, cũng không có chờ đến Vũ Cận Bắc xuất hiện. Nàng bắt đầu chủ động đi tìm. Tìm một vòng, không phát hiện khả nghi địa phương, càng không thấy được Vũ Cận Bắc bóng dáng. Theo thời gian trôi qua, Uyên Ương Lâm càng ngày càng đa tình lữ. Kỳ nguyện bên suối liền dư lại nàng một người hình đơn chỉ ảnh đứng. Nàng quá mức thấy được. Không ít người lưu ý đến nàng. Sôi nổi đầu tới đồng tình thả tò mò ánh mắt. Mạc Duẫn Kiều vừa mới bắt đầu còn có thể chấn định tự nhiên mà chờ. Nhưng chờ chờ, trong lòng càng thêm không xác định. Vũ Cận Bắc như thế nào còn không có tới. Nếu là kế hoạch của hắn, hắn sẽ không muốn nàng chờ lâu như vậy. Vẫn là, nàng ngay từ đầu, liền hiểu lầm, Mạc Duẫn Kiều nỗ lực hồi tưởng bảo mẫu A-di nói chuyện. Càng muốn, càng cảm thấy chính mình rất có thể là, tự mình đa tình, sau đó, một lòng nặng nề mà rớt xuống. Lại trì độn, Mạc Duẫn Kiều cũng biết chính mình hiểu lầm cái gì. Nàng quét mắt bốn phía, bên cạnh tình lữ nhóm đều ở thường thường lặng lẽ đánh giá nàng. Nàng lại là mặt trầm xuống. Sau đó, cúi đầu, ở mọi người hoang mang nhìn chăm chú chung, không nói lời nào mà đi ra cánh rừng. Mạc Duẫn Kiều tinh thần mất tinh thần mà ngồi trên xe đạp. Bảo Tiêu thấy nàng thần thái phi dương mà rời đi, lại sắc mặt không hảo mà trở về. Không rõ tư nghị, tiểu thư làm sao vậy? Mạc Duẫn Kiều uể oải mà trở về. Bảo Tiêu liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, liền dẫm nổi lên xe. Mạc Duẫn Kiều bên người vẫn luôn ẩn núp bảo hộ nàng người. Mọi người cũng không có nhìn đến hôm nay có ai không có mắt mạo phạm Mạc Duẫn Kiều. Cho nên, nàng đột nhiên hạ xuống cảm xúc. Bảo Tiêu đem người bình an đưa về nhà ở thời điểm. Không chút do dự, đem tình huống cẩn thận hội báo một lần. Mạc Duẫn Kiều trở lại nhà ở, sắc trời đã chậm. Thời gian gần 8 giờ. Bảo mẫu A-di làm tốt đồ ăn. Đang ở chờ Mạc Duẫn Kiều trở về. 5716, cách chương.